Chương 06 một năm, bọn họ, người trêu chọc không nổi. Thẳng đến Tạ Lưu Cảnh mang theo quân Vô Cực rời đi, Chu Cảnh Hồng mới hậu chi hậu giác mà nghĩ lên, hắn đã từng ban thưởng Tạ Lưu Cảnh một cái vương tước. 9 năm trước, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên xuất hiện ở Đông Việt Vương Kinh, tựa hồ muốn tra nhiều năm tiền Việt Vương phủ thảm án diệt môn, trả lại Triệu Linh Huyên đưa tin. Triệu Linh Huyên đề cập với hắn bắt đầu việc này, hắn trong bóng tối phái người điều tra, phát hiện Tạ Lưu Cảnh lai lịch bí ẩn, vì trấn an, đồng thời hiển lộ rõ ràng bản thân rộng lượng, ngay tại Triệu Linh Huyên khẩn cầu dưới, ban thưởng Tạ Lưu Cảnh vương tước. Bất quá, cái này vương tước cũng liền chỉ là một kẻ buôn nước bọt tước vị, tên tuổi hêm hay thôi, trên thực tế cũng không đất phong. Hắn chỉ là đem Triệu gia lão trạch ban cho Tạ Lưu Cảnh, xem như Tạ Lưu Cảnh phủ đệ. Về sau Tạ Lưu Cảnh đột nhiên rời đi, trong lòng của hắn mặc dù hiếu kỳ Tạ Lưu Cảnh thân phận, nhưng cũng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn liền một mực cảnh giác Tạ Lưu Cảnh xuất hiện lần nữa, ai ngờ chờ trọn vẹn 9 năm, người này mới lần nữa hiện thân. Còn đi thẳng đến Đế Kinh. Chu Cảnh Hồng mặt tâm trầm, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Tạ Lưu Cảnh cố ý tự xưng bản vương là có ý gì, là muốn cảnh cáo cái gì không? Chu Cảnh Hồng có chút bất an, một bên Nguyễn Thi Vận sắc mặt càng thêm khó coi. Đám người tản ra trận, trở về phòng, Nguyễn Thi Vận liền không kịp chờ đợi náo loạn lên. Ngươi vừa mới vì sao muốn ngăn cản ta còn đưa bọn hắn hạ lễ, ngươi muốn làm gì ngươi có biết hay không? Chỉ có quân Vô Cực mới có thể trị tốt Hy Nhi. Chu Cảnh Hồng sững sờ. Chỉ có quân Vô Cực mới có thể trị tốt Hy Nhi. Lời này ngươi là nghe ai nói? Quân Vô Cực QNZ bất quá chỉ là tại luyện chế mặt nạ dưỡng da phương diện có chút năng khiếu, y thuật chưa chắc đã có tốt bao nhiêu, ngươi vì sao lại cảm thấy chỉ có nàng mới có thể trị tốt Hy Nhi? Tóm lại, chỉ có nàng mới có thể. Nguyễn Thi Vận ánh mắt lấp lóe, đến cùng vẫn là không có nói ra người thần bí tồn tại, chỉ là ngoan cường nói ra, nàng nhất định phải gả cho Hy Nhi, chỉ có dạng này, nàng mới có thể toàn tâm toàn ý vì Hy Nhi chữa bệnh. Chu Cảnh Hồng nghe vậy kinh hãi, vội vàng cảnh cáo nói, chấm nhìn ngươi là nhập ma chướng Tạ Lưu Cảnh lời nói ngươi cũng nghe thấy, chấm khuyên ngươi tốt nhất đừng làm ẩu. Đừng quên, Tạ Lưu Cảnh cùng quân Vô Cực sau lưng nhưng còn có cái Huyền Minh đồng mẫu Nguyễn Thi Vận không chịu bỏ qua, thế nhưng là, cái kia đều là bọn họ lời nói của một bên, bọn họ chưa hẳn liền cùng Huyền Minh đồng mẫu có quan hệ. À, chưa chắc có quan hệ Nguyễn Thi Vận. A Nguyễn Thi Vận, người rốt cuộc là thật ngốc vẫn là giả ngu? Quân Vô Cực tuyên bố mình là Huyền Minh đồng mẫu đệ tử, đều trải qua bao lâu ngươi trông thấy Huyền Minh đồng mẫu phát ra tiếng phủ nhận sao? Chu Cảnh Hồng nói đến đây, gặp Nguyễn Thi Vận sắc mặt khó coi, lại cảnh cáo nói, tóm lại, coi như ngươi muốn cứu Hy Nhi, chuyện này cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Quân Vô Cực tính tình, chấm so ngươi rõ ràng hơn, ngươi nếu là quả thật muốn cho nàng cứu chữa Hy Nhi, cũng đừng trêu chọc nàng, để cho nàng không thoải mái. Triệu Linh Huyên hạ tràng, ngươi nên nhìn thấy. Triệu Linh Huyên thế nhưng là Tạ Lưu Cảnh thân di mẫu, vẫn là đường đường quý phi, Quân Vô Cực cũng dám cho nàng hạ độc. Còn có cái kia Lâm Hạo Thiên, đường đường ngũ giai luyện dược sư, đều trong tay Quân Vô Cực bị thiệt lớn. Nguyễn Thi Vận, ngươi cảm thấy ngươi cao hơn Triệu Linh Huyên đắt hơn thiếu lại có thể so với Lâm Hạo Thiên? Quân Vô Cực dám động đến bọn họ, ngươi cảm thấy, nàng có dám hay không động động ngươi? Vị hoàng hậu này còn có cái kia Tạ Lưu Cảnh, ngươi cu nở dê tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Nếu là ngươi cảm thấy ngươi cha sẽ giúp ngươi, ngươi ngược lại là có thể thử xem, nhìn xem rốt cục ai càng hơn một bậc. Ngươi lại có thể không để cho cái kia Quân Vô Cực cam tâm tình nguyện thay ngươi cứu chữa Hy Nhi? Chu Cảnh Hồng nói đi, hừ lạnh một tiếng, phất tay háo xải bước đi ra ngoài.